không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, nhưng hiện tại không phải mùa đông. Làm heo huyết chàng nói muốn lãng phí chút thời gian, có sẵn cũng nên có mua, cũng không biết ăn ngon không, Dung Nguyên thấy Tần Khanh vẫn luôn trầm mặc không biết tưởng chút cái. Gì, liếc nhìn nàng một cái, không khỏi mở miệng hỏi, làm sao vậy, Tần Khanh mở miệng hỏi, người biết nơi nào có ăn ngon heo huyết chàng sao? Heo huyết chàng, nghe thấy tên, Dung Nguyên mở u bàn tay thượng liền nổi lên một tầng tinh tế mà nổi da gà, Dung Nguyên thích ăn thanh đạm. Như là huyết chàng, nội tạng linh tinh đồ vật, hắn trước nay không ăn qua, càng sẽ không đi nếm thử. Chủ yếu cái kia hương vị hắn chịu không nổi, ăn vặt phố có. Ngươi nếu là muốn ăn, ta buổi tối có thể mang ngươi đi, bất quá vì nhặt được tiện nghi đại biểu muội. Hắn có thể nếm thử một chút, Dung Nguyên thấy chết không sờn nghĩ, hảo a Tần Khanh vui vẻ đồng ý, đi vào đoàn phim. Tần Khanh đi theo Dung Nguyên vào phim trường, nàng nhìn chung quanh một vòng, tiếp theo liền thấy được Long Thiên Hoa. Tần Khanh đi đến Long Thiên Hoa trước mặt, ta suy xét hảo, ta nguyện ý tiếp thu nhân vật này, Long Thiên Hoa nghe xong. Đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó vỗ đùi, vui vẻ nói, hảo hảo hảo, ta đây ngày mai đem hiệp ước mang đến, hôm nay ngươi nhìn xem kịch bản, lại chọn lựa một đoạn diễn biểu diễn một chút, nếu là không thành vấn đề, chúng ta liền ký hợp đồng, ngươi nói đi. Xem bộ dáng này, nếu là kỹ thuật diễn không hảo còn sẽ thay đổi người, Tần Khanh gật gật đầu. Kịch bản biểu ca đã cho ta nhìn, ta đây hôm nay đi trước phòng bếp, hành, Long Thiên Hoa vỗ vỗ Tần Khanh bả vai. Kia mấy ngày này ngươi liền vất vả một chút, Long Thiên Hoa càng xem Tần Khanh càng vừa lòng. Nếu là đứa nhỏ này kỹ thuật diễn cùng nàng chủ nghệ giống nhau hảo. Vậy thật sự hoàn mỹ, Tần Khanh đi vào sau bếp. Phát hiện đầu bếp nhóm đã bắt đầu chuẩn bị. Bất quá, nàng có chút xem không hiểu bọn họ đang làm cái gì, giữa trưa làm cái gì. Giữa trưa ăn cơm tây, lưu đầu bếp nói, cơm tây. Xem Tần Khanh vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, nghĩ đến là không nghe nói qua. Lưu đầu bếp cười cười, cái này ngươi sẽ không làm đi. Tần Khanh thành thật lắc đầu, sẽ không, lưu đầu bếp ý cười càng sâu. Kiểu Tây Mỹ thực ta cũng không quá am hiểu, nhưng là kia hai người cường hạng nói, ánh mắt nhìn về phía kia đầu Đại Đông cùng Tiểu Trần. Bọn họ đều là từ chữ danh kiểu Tây điểm tâm trường học tốt nghiệp. Sau lại ở nước Pháp học mấy năm, người sẽ không có thể cùng bọn họ học hảo, hôm nay làm hương chiên gan ngỗng cùng mì ý. Điểm tâm ngọt là Mã Tạp Long, Mã Tạp Long đã hảo, liền ở bên kia mâm. Tần Khanh ngươi có thể đi nếm thử, Mã Tạp Long. Tần Khanh đi hướng một bên trước bàn, nàng đem cái nắp mở ra, ánh mắt thấy được đặt ở cái đĩa đủ mọi màu sắc tiểu viên bánh. Cái này nhan sắc nói là ăn, chỉ bằng là đẹp tinh xảo trang trí phơ siêu. Tần Khanh cầm lấy một cái Mã Tạp Long đặt ở chóp mũi. Ngửi ngửi, ngọt ngào mà mùi hương theo chóp mũi chậm rãi lan tràn. Hút vào phổi bộ, loại này hương vị nói là dễ ngửi, chỉ bằng nói là đáng yêu, làm nàng cả người đều sung sướng lên. Tần Khanh lại tinh tế đánh giá Mã Tạp Long bộ dáng. Này màu sắc rực rỡ điểm tâm thượng biểu mặt bóng loáng. Ở ánh đèn chiếu xuống phiếm nhàn nhạt ánh sáng, bánh dưới thân duyên thậm chí còn có một vòng xinh đẹp ren váy biên. Tinh xảo vô cùng, Tần Khanh cắn một ngụm. Trái mâm xôi chua ngọt tràn ngập ở mồm miệng chi gian. Ăn ngon, Tần Khanh nhịn không được trầm trồ khen ngợi ra tiếng. Tần Khanh làm kiểu Trung Quốc đồ ăn so với bọn hắn làm đều phải hào. Hiện giờ cuối cùng có một cái Tần Khanh sẽ không làm. Còn phải tới rồi đối phương khích lệ, miễn bàn trong lòng nhiều tự hào nhiều vui vẻ. Hết chương.